Chương 3. 390 giấy sinh tử. Nữ sinh kia sững sờ, quay đầu vừa nói một tiếng thật có lỗi, ánh mắt liền sợ sệt rơi vào ba trên thân người. Ba người này dung mạo thực sự là phu nhân quá xuất sắc. Này liếc mắt nhìn qua, một thân màu đen huyền văn thường phục mặc thái tử, cùng yêu hồng lớn áo đào hoa tiên tôn, quả thực chính là đoạt thiên tạo hóa, tuyệt đại vô song. Hai người trước người còn đứng một cái phấn điêu ngọc trác, như một tòa băng phách tiểu ngọc điêu giống như nữ hải tử. Nàng chính hướng các nàng nhìn lại, nữ sinh kia vội vàng ngượng ngùng cười cười, ôm một cái xin lỗi, kém chút đụng vào ngươi. Tiểu mục lắc đầu tỏ vẻ không ngại. Nữ sinh kia cười cười, đang muốn quay người rời đi, lại đột nhiên quay đầu đối bọn hắn nói, các ngươi là, anh học viện khác tới bạn học đi. Không có chuyện, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đi lôi đài khu nhìn xem, hôm nay hai vị sư tỷ ở nơi đó đo vo, hẳn là còn rất đặc sắc. Tiểu mục nhẹ gật đầu. Mấy nữ sinh kia lại nhìn bọn họ một chút, sau đó vội vàng rời đi. Tiểu mục bĩu bĩu miệng nhỏ, ta lại không thích xem náo nhiệt. Một khắc đồng hồ về sau, ba người đứng ở lôi đài khu trước, chiếm cái vị trí có lợi. Tiểu mục mặt mày hơi gấp, nhìn qua trên lôi đài đến kiếm hướng, răng khắp nơi hai tên nữ tử, nhẹ nhàng líu lơi nói, đều là đồng học, có thâm cửu đại hận gì, ra chiêu thế mà sắc bén như vậy. Không yêu xem náo nhiệt tiểu cô nương. Từ trong túi lặng lẽ meo meo móc ra một đầu quýt, một bên lột một bên phê bình nói, nàng chiêu thức này có phải là quá mạnh nha. Sâm cùng Mạc Thái tử đều có chút bất đắc dĩ, vốn chính là sinh tử đấu, ngươi không chết thì là ta vong. Cái gì kiều cô nương có chút trừng lớn mắt, trong học viện còn có thể tiến hành sinh tử đấu tha thứ nhà bọn hắn học viện liền 8 cái học sinh, tất cả mọi người rất hữu ái, chưa nghe nói qua học sinh cùng học sinh trong lúc đó, sẽ còn tiến hành sinh tử đấu. Ừm, ngươi nhìn, bên kia có trương giấy sinh tử đâu. Sâm hướng về cách đó không xa điểm một cái cảm. Tiêu mục chuyển qua ánh mắt xem xét, này mới phát giác bên bờ lôi đài tảng lên, quả nhiên dán xuề ra lớn tờ giấy màu đỏ, cấp trên viết giấy sinh tử ba chữ, còn có hai người huyết khế ấn ký đâu. Tiểu cô nương bưng lấy quýt tay dừng lại, một mặt lộp bộp nhìn xem trên đài hai tên cô gái trẻ tuổi, lắc lắc đầu nói, cũng thật là đáng tiếc. Sâm thỏ tay từ trong tay nàng tiếp nhận nửa viên quýt, một bên ăn một bên nói, này có gì có thể tiếp. Nói tới nói lui đều là mệnh, chính các nàng muốn ký giấy sinh tử, vậy liền thế tất được y đi theo thiên đạo chuẩn tắc, không chết cũng phải chết một nhân tài đi. Kiểu cô nương nháy mắt mấy cái, chính là các nàng bên trong, chỉ có chết một cái, mới tính là chân chính phân ra thắng bại. Thông minh Mặc Thái tử gật gật đầu tiếp nhận khác nửa cái quýt, tán dương một tiếng. Kiểu cô nương cúi đầu xem xét. Dông tuyết trong tay mình lột tốt quýt, tất cả đều rơi xuống trong miệng người khác. Sư phụ ta nói, xem so tài tốt nhất tới ăn chút gì, dạng này tâm tình của người ta cũng sẽ tốt đi một chút. Tiểu cô nương đống nhiên nói như vậy, lại từ nội giới bên trong lấy ra một đầu chuối tiêu. Đu nở dê đờ ơ y, vị kia huyền hoàng các hạ Mặc Thái tử nao nao, hỏi. Ừm. Ngươi nhớ lại Mặc Liên nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Nhớ tới cái gì a? Không có. Tiêu mục một mặt buồn rầu lắc lắc đầu, chính là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, những lời này là sư phụ nói qua. Chậm rãi sẽ nhớ tới. Mặc Thái tử đưa tay sờ lên đầu của nàng. Mà lúc này, trên lôi đài đã phân ra được thắng bại. Phải nói là, trong đó một tên nữ tử hiện đã ngã xuống đất bỏ mình.